Khi em mỉm cười, chương 190, trở lại đỉnh núi phiên ngoại 35, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Vũ, Đồng Giao, 9 năm giáo dục bắt buộc đã ép em phải học tiếng Anh, kết quả là để ngày hôm nay, em có thể lên mạng đọc được tâm trạng sụp đổ của N người thấy tâm lý họ vỡ vụn em vui cực kỳ luôn, như này có phải rất tệ không? Biểu cảm trên mặt em nói cho anh biết em rất hài lòng khi được làm người xấu. Lục Tư Thành đi qua trước mặt Đồng Giao, khom lưng rót nước, nhưng J4 thật sự yếu hơn đội của Hàn Quốc. YQCB tôi luyện thêm nửa mùa giải nữa thì cũng không đến nỗi không đánh lại bọn họ. Tiểu Thủy, lại cứu vãn danh dự cho bản chí cốt của mình nữa. Đồng Giao, anh ấy đã bắt đầu như vậy từ lúc trong trận rồi, tôi cũng quen rồi, đỉnh đầu xanh một mảng, ôm lấy em dai hỗ trợ đội hàng xóm mà run cầm cập. Lục Tư Thành, bởi vì ván đầu tiên thắng tương đối dễ dàng, thời gian giải lao phòng nghỉ của ZGDX là bầu không khí hài hòa thoải mái, ván thứ hai bắt đầu, nhận được thông báo lên sân khấu, biểu cảm của mọi người đều thả lỏng, so sánh thì xem ra cảm xúc của J4 bên kia cũng không trầm trọng gì nhiều, có lẽ là không quá bận tâm đến dư luận bên ngoài. Cũng phải, nếu như bọn họ để ý thì đã không thẳng thừng xin hàng như thế. Đùa thì đùa, chứ thật ra Đồng Giao đoán là, vào lúc như vậy mà đối phương lại đầu hàng, e rằng cũng là bất đắc dĩ, sợ nếu còn tiếp tục để bị đánh như vậy nữa thì tâm lý sẽ sụp đổ thật thôi, chẳng thà xin thua rồi sang ván sau cho lành. Mà sự thật chứng minh, phán đoán của cô là chính xác. Ván thứ hai, có thể thấy được trạng thái tâm lý của đối phương không chịu ảnh hưởng quá lớn, thậm chí trạng thái còn tốt hơn một chút so với ván trước từ việc BANNPICK tiến hành từng bước rồi thuận lợi kết thúc là đã có thể đoán ra được tướng ZGDX lấy được ở ván này thậm chí còn không được xem là quá lợi thế. Khi BANNPICK kết thúc, Lục Tư Thành liếc nhìn đội hình của phe mình. Đường trên Rumble, đi rừng Nidewi, đường giữa Cocky, đường dưới Seaver và Nami. Lục Tư Thành, không có hàng ngăn phía trước. Đồng Giao, thời điểm thử thách khả năng di chuyển vị trí của anh đến rồi. Lục Tư Thành, đừng, anh là một server yếu đuối. Khi đang nói chuyện, 10 người của hai bên một lần nữa tiến vào giao diện tải game, ván thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Đúng như cái gọi là ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, lần này, mọi người phía ZGDX đều cho rằng pha ganh cấp 1 ở ván trước của J4 có vấn đề lớn như vậy, lần này họ sẽ không làm nữa, không ngờ đối phương lại khá là cố chấp hơn nữa, lần này, họ đã thành công. Vừa vào ván đấu, Tiểu Bàn tiến ra đường trước, Nami theo thói quen định đi đến bụi cỏ chạc ba cắm con mắt, khi đi ngang qua bụi cỏ, đã bị cái móc câu của đối phương quăng ra từ trong bụi cỏ móc trúng, chỉ để lại một miếng vảy cá của Nami, từ đây không còn xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người nữa. Cho đến khi thông báo Lucian của đối phương có được First Blood hiển thị ngay chính giữa màn hình, và cả câu trời kinh điển quốc dân vang lên trong đường truyền nội bộ của ZGDX. Lục Tư Thành cầm Seaver mới vừa bước ra đường, rất bình tĩnh. Ván này đường dưới kết thúc rồi. Lục Tư Thành, đường dưới của chúng ta ấy. Mọi người, mà lời của đội trưởng ZGDX vẫn luôn rất có phong thái lãnh đạo, thông thường thì kịch bản anh nói sao thì sẽ y như vậy, huống hồ bộ đôi đường dưới có thể vào đến chung kết của chung kết thế giới, gà thì cũng có mức độ thôi, vì thế khi ván. Góc truyện audio.com, đấu diễn ra được 5 phút, Seaver đã bị biến thành yếu đuối thật sự. Tình huống đường dưới không ổn lắm, kéo theo Đồng Giao ở đường giữa cũng không dám hành động mạo hiểm. Sau đó J4 bắt đầu dựa vào việc đường dưới có lợi thế, đường giữa kìm hãm được đối phương mà điên cuồng băng trụ đường trên, ba người đường trên đi rừng và hỗ trợ xông lên băng trụ, bắt lấy Rumble của Lão Miêu, phút 15 ganh Lão Miêu thành thông số đáng sợ. 0-4-0, pha giao tranh giành rồng đầu tiên, Rumble dịch chuyển xuống dưới giải chiêu cuối, đường trên chống chịu của đối phương mất đi một lớp máu, lúc này Lão Miêu cũng không nhịn được mà bật thốt ra câu chửi quốc dân. Thần Rumble sụp đổ rồi. Mẹ nó, ông đây còn đang định lấy skin Rumble, giờ nghĩ lại thà lấy na cho rồi. Tức điên mất, pha giao tranh này ZGDX bị đối phương lấy một đổi ba, mất rồng còn mất cả trụ một đường giữa, khoảng cách kinh tế đã bị kéo đến con số 2.500 vàng, đau đớn vô cùng. Toang nhất chính là chỉ số farm lính ở cả ba đường lúc đầu trận đều không có được lợi thế, đã bắt đầu để lộ ra đủ mọi loại khó khăn của một đội hình không có hàng chắn. Trong giao tranh, Lục Tư Thành vì thiếu đi người bảo vệ cần phải mất một lượng lớn thời gian tránh né kỹ năng khi luồn vào trong đám đông, tìm khoảng trống xả sát thương, mà thông thường một pha giao tranh chỉ cần khoảng 20 giây là đã đánh xong, Lục Tư Thành di chuyển như thế tất nhiên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Sau đó thì là không đủ sát thương, rồi cuối cùng thua giao tranh. Bình luận viên G, ván đấu sắp bước vào phút 20, Baron sắp ra mà ZGDX cũng sắp phải đối mặt với thử thách thật sự. đóng ngoặc vuông, bình luận viên D, lợi thế cực lớn của G4 trong ván này, giống hệt với những gì họ từng phải đối mặt với ZGDX ở ván trước dù rằng chúng ta đều biết lần này không thể hy vọng đối phương đầu hàng. Bình luận viên F, thay mặt mọi người của khu vực chủ nhà nói một câu, làm ơn thắng một ván nhé. Đóng ngoặc vuông, khán giả bật cười, mà lúc này, lý luận siêu hình vạn năm lời cổ vũ của bình luận viên thật sự có độc một lần nữa chứng minh sự vĩ đại của nó. Phút 21, Baron ra, lúc này giữa trụ 1 và trụ 2 đường dưới của ZGDX nổ ra một cuộc chạm trán quy mô nhỏ, nói đơn giản thì đi rừng, hỗ trợ và AD của đối phương bắt được Lục Tư Thành và tiểu bàn đang đơn độc farm lính. AD của G4 ván trước bị bắt nạt suốt 30 phút cũng là người chủ động đầu hàng trong nháy mắt lên đỉnh. Cùng với đi rừng và hỗ trợ đuổi đánh tới cùng tiểu bàn và Lục Tư Thành, Nami của tiểu bàn quay lại tung chiêu cuối, hất được 3 người lên, Lục Tư Thành quay lại quăng đến chỗ 3 người đó, nhưng cũng không hiếu chiến, quay đầu chạy đi, dẫn đến việc 3 người đi rừng, AD, hỗ trợ của đối phương một đường đuổi đến trụ 2 nhà mình. Lúc này khán giả đang ngồi trong nhà thi đấu đều nhìn thấy, miệng Lục Tư Thành cứ cử động suốt. Anh đang chỉ huy gì đó. Đột nhiên, camera chuyển hướng ống kính về phía Baron, mọi người đưa mắt ra nhìn, mới phát hiện ra đường giữa, đường trên và đi rừng của ZGDX trong tình huống Baron vừa xuất hiện không lâu đã bắt đầu điên cuồng lén ăn Baron. Khán giả lập tức xôn xao, mà lúc này đường trên và đường giữa của G4 hiển nhiên là không thể ngờ tới ZGDX sẽ làm vậy, hai người một nhóm đi ăn lén bùa đỏ của rừng ZGDX tiện thể chuẩn bị chặn Lục Tư Thành và tiểu bàn, giết xong mới đi lấy Baron. Khi họ nhận ra được thì mọi chuyện đã. gocchuyenaudio.com Muộn rồi, Baron còn một chút máu bị Nidewee bình tĩnh dùng trừng phạt lấy được, cùng lúc đó Lục Tư Thành với một chấm máu ở trong trụ 2 đường dưới phản công hạ gục thành công AD đối phương. Bình luận viên D, nhìn đến ngây người, đóng ngoặc vuông, bình luận viên G, cuộc chạm trán đường dưới không nên kéo dài lâu như vậy, trong tay Silver vẫn còn chiêu cuối, sao có thể đuổi kịp được cơ chứ, lần này G4 nôn nóng quá rồi, tại chung kết thế giới, đối thủ của các bạn luôn luôn là những đội tuyển mạnh hàng đầu, không nên để xuất hiện trạng thái nôn nóng, điều này còn đáng sợ hơn cả tuyệt vọng. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên F ôm đầu im lặng nhìn màn hình một hồi rồi vô lực mà nói. Hiện tại ZGDX đã liên tiếp phá xong hai trụ ngoài ở đường trên và đường giữa, lượng kinh tế của G4 đã bị đuổi kịp, được rồi tôi không muốn nói nữa, cũng không có cái FCK gì để nói. Đóng ngoặc vuông, đến đây kèn lệnh báo hiệu ZGDX chuẩn bị phản công vang lên. Một pha mạnh mẽ ăn Baron đầy trụ, điên cuồng bù đắp lại sự thiếu hụt về kinh tế, khi ZGDX một lần nữa đẩy vào thềm nhà chính của G4, sau khi có một pha giao tranh mới, G4 một lần nữa cảm nhận được sự khủng hoảng vì bị chi phối ở ván trước. Phút 35, cục diện cả ván đấu đã xảy ra sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Ván thi đấu thứ hai kết thúc, Đồng Dao đứng dậy tháo tai nghe xuống nhìn sang phía đối phương, ván này có lợi thế lớn mà lại bị lật kèo, có vẻ đối phương lúc này đã không giữ nổi sự bình tĩnh nữa rồi. Nhất là đường trên đầu trận có được lợi thế vô cùng lớn đó, hình như sắp cãi nhau với đường dưới luôn rồi, có lẽ là cảm thấy nếu pha đó họ không đuổi theo, thì sẽ không có chuyện bị lật kèo. Đồng Dao đi một bước ngoảnh đầu lại hóng hớt 3 lần. Đường trên và đường dưới của họ hình như cãi nhau rồi. Đi thôi, Lục Tư Thành đẩy cô một cái, sao em lắm chuyện thế hả? Đồng Dao, cách chương.